Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Vô số pháo phù du bay múa trên không trung, cả ngàn vạn cơ giáp rác rưởi xâm nhập vào tuyến phòng ngự trên tinh cầu. Từng đoàn lửa đạn phá hủy vô số kẻ xâm chiếm. Nhưng mà, phòng ngự có kiên cường cũng vô pháp ngăn cơn phương thức xâm lược giống như châu chấu này. Từng khu vực phòng ngự bị chiếm đóng, từng tinh cầu đối người. Phương Minh Nguy lợi dụng đầy đủ năng lực chế tạo của Liên minh 66, Đế quốc Nữ Man cùng Đế quốc Khải Duyệt. Vô cùng vô tận cơ giáp rác rưởi cùng pháo phù du xuất hiện khắp tinh cầu. Ở trong thế công vô cùng vô tận như thế, không có bất kỳ lực lượng nào có thể chống cự sự điên cuồng đầy mạnh của chúng. Cùng lúc đó, Phương Minh Nguy dần dần bắt đầu buông ra khống chế đối với linh hồn. Mặc dù hiện không phải là tình huống chiến dịch quy mô lớn, không cách nào thu thập linh hồn với đơn vị hàng ức. Nhưng mà theo xung đột địa bàn không ngừng mở rộng, mỗi một lần giao phong chấm dứt, hắn tối thiểu có thể thu thập trên 100 vạn, thậm chí còn là hơn 1000 vạn linh hồn. Một tháng sau khi gặp Cờ Mã Lâm, Phương Minh Nguy đã chuẩn bị sẵn sàng xuất lĩnh đại đội nhân mã bắt đầu đối với gia tộc Ô Bang điên cuồng trả thù. Hơn nữa làm cho người ta kinh ngạc là, đối tượng mà hắn lựa chọn trả thù, trên cơ bản đều là sản nghiệp cùng địa bàn thuộc về Ô Bang Bồn Gia nhất hệ. Mà hầu như cùng lúc đó, ở trong 6 chi, cũng có 4 hệ nhân mã bắt đầu tập trung, từ ban đầu che che lấp lấp, cho tới hiện tại đã là bán công khai cự tuyệt điều lệnh đến từ chính 4 gia. Tất cả mọi người rõ ràng. Nếu như Ô Bang Bốn Gia không có khả năng tiếp tục ngăn cơn sóng dữ mà nói. Như vậy kết quả cuối cùng nhất định là cây đố khi tán. Trong ngắn ngủn hơn nửa năm, pháo phù du cùng cơ giáp rác rưởi của Phương Minh Nguy đã quét ngang hơn phân nửa địa bàn gia tộc Ô Bang. Bốn gia hơn 1 vạn năm cố gắng, đã hắn 80, hóa thành hư ảo, dưới loại tình huống này. Gia tộc Ô Bang đã từng hy vọng Hoàng thất đế quốc Nguyệt Hanh ra mặt điều đình. Nhưng mà đáp án cuối cùng lại làm cho bọn họ tức thổ huyết. Có lẽ là vì Phương Minh Nguy biểu hiện ra quá cường thế. Hoặc là bởi vì vài thế lực trêu chọc không nổi đã cùng Hoàng thất đánh tiếng. Cho nên đối mặt với thỉnh cầu của gia tộc Ô Bang lúc, Hoàng thất biểu hiện có thể nói là phi thường lãnh đạm. Dùng lý do đây là loại đấu tranh giữa các gia tộc. Cự tuyệt tham chiến, đồng thời, đối với hành vi của Ô Bang gia tại tinh cầu Tư Liên đặc phóng đầu đạn hạt nhân đưa ra cảnh cáo nghiêm trọng. Ô Bang gia chủ sau khi nghe được Hoàng thất trả lời, hầu như muốn đột quy tại chỗ, nhưng mà hắn cũng rõ ràng, đây cũng là nhân chỉ thường tình, không có ai sẽ vì một gia tộc sắp suy sụp đi đối phó với một thế lực cường đại. Hơn nữa sau lưng cái thế lực cường đại này, càng có bối cảnh thâm hậu không cách nào phỏng đoán. Trải qua khoảng thời gian kịch chiến này, tinh cầu mà bốn gia gia tộc Ô Bang khống chế đã chỉ vẹn vẹn có 3 cái cuối cùng. Ngoại trừ tinh cầu Ô Bang tinh nơi xuất phát của Ô Bang gia gia, còn thừa lại chỉ là 2 tòa hành chính tinh nhỏ bé. Nhưng mà nhân vật chủ yếu trên 2 tinh cầu này đã sớm rút lui khỏi. Tinh nhuệ cường hãn nhất cuối cùng trong gia tộc cũng đã tập trung đến Ô Bang Tinh. Đương nhiên, cho tới hiện tại, coi như là 2 chỉ thư cuối cùng cùng nhìn ra tình huống không ổn mà rút chân lui lại. Có thể ở lại chỗ này, đều là tâm phúc chân chính của Bồn Gia. Phương Minh Nguy theo khí thế đem thế lực của mình xâm nhập cảnh nội đế quốc Nguyệt Hanh. Tiến hành hoạt động phản kích đối với gia tộc Ô Bang. Đương nhiên, hắn sử dụng cũng không phải cờ hiệu của đế quốc Nữ Man, mà là mượn danh nghĩa hải tặc đoàn. Chuyện gia tộc Ô Bang lợi dụng danh nghĩa hải tặc đoàn cửu đầu xà diệt sạch nhân loại một tinh cầu, đã sớm thông qua các loại con đường ở trong vũ trụ lưu truyền rộng rãi. Mà Phương Minh Nguy sử dụng danh nghĩa hải tặc đoàn Tư Liên đặc thảo phạt gia tộc Ô Bang, cũng càng là tin tức hấp dẫn ánh mắt. Cái loại kết quả có hàm xúc ý tứ châm chọc này, khiến cho tuyệt đại đa số bởi vì sợ hãi mà than thở không thôi. Đến hôm nay, Ô Bang Bốn Gia còn lại duy nhất một hành chính tinh cực lớn. mà linh hồn trong tay Phương Minh Nguy có thể trực tiếp vận dụng đã cao tới hơn 7 ức. Đến tận giờ, Phương Minh Nguy đối với những lão bài gia tộc truyền thừa vạn năm này đã có nhận thức rõ ràng. Bọn họ thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, xác thực không phải mình có thể so sánh, nếu như không phải hắn có chiến thuật biển người độc nhất vô nhị. Hơn nữa sau lưng có ba quốc gia lớn duy trì, như vậy hắn tuyệt đối không cách nào cùng với loại gia tộc cường thế này đối kháng. Nhưng mà trải qua cùng gia tộc Ô Bang đại chiến, thực lực trong tay của Phương Minh Nguy đã không thua kém bất luận gia tộc quyền thế nào của quốc gia cấp 6. 7 ức linh hồn tạo thành sức chiến đấu cường đại, đủ để cho hắn đã là chúa tể ở trong phạm vi nhất định. Thoải mái ngồi ở ghế dựa lớn thuyền trưởng trong chiến hạm cấp thắng lợi. Phương Minh Nguy vẫn bảo trì thái độ thần bí trước sau như một, không cho phép bất luận kẻ nào lên trên cái chiến hạm khổng lồ này. Có lẽ rất nhiều người đều suy đoán, bí mật Phương Minh Nguy có thể điều khiển vô số pháo phù du cùng cơ giáp là ở trên chiếc chiến hạm này. Nhưng càng là như thế, lại càng không ai dám đánh chú ý tới chiếc chiến hạm này. Bởi vì ai cũng biết, đây chính là bí mật lớn nhất của Phương Minh Nguy, cũng là phòng tuyến cuối cùng của hắn. Cho nên, khi không nắm chắc, không người nào nguyện ý có chú ý tới chiếc chiến hạm này. Chạy song song chiến hạm cấp thắng lợi, là hơn 10 chiến hạm cấp thắng lợi hoàng gia, đám người Vương Tự Cường, Thái Thản tướng quân cùng bảo bột ở trên đó. Tuy nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ Phương Minh Nguy an toàn, nhưng trên thực tế, chỉ cần Phương Minh Nguy ở trong phi thuyền này, như vậy cái bảo vệ này cũng chỉ là trò cười mà thôi. Bằng vào lực lượng phòng hộ cường đại của chiến hạm cấp thắng lợi, cùng với vô số siêu cấp quái thú, ba đỉnh cấp cơ giáp mà người ngoài không biết ở trong chiến hạm, Phương Minh Nguy tuyệt đối là vững như bàn thạch. Theo phi thuyền đi tới, Phương Minh Nguy trong lòng cũng dâng lên một hồi cảm giác mỏi mệt. Trải qua một năm bôn ba này, hắn đã lấy được rất nhiều, không chỉ là vượt qua ba ức linh hồn, còn có tài phú phú khả địch quốc. Tuy địa bàn mà hắn chiếm cứ cuối cùng vẫn là bán cho các chỉ thứ của gia tộc Ô Bang, nhưng mà lợi nhuận đoạt được, đã đủ để cho Phương Minh Nguy cảm thấy mỹ mãn. Trước kia tại đế quốc nữ man được phong đất thiên bàng tinh, hắn đã từng chiếm được một khoản cho vay không thời hạn không lãi suất là 1 vạn ức. Nữ man tệ, khi đó, hắn cho là mình đã là một trong những người giàu nhất vũ trụ. Nhưng mà, hắn từ tài phú cướp đoạt được của Ô Bang bốn ra, mới biết được 1 vạn ức nữ man tệ thật ra cũng không phải là con số gì ghê gớm. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn các loại số liệu bay bình thường nhảy lên trên màn hình lớn, hắn hiểu rằng, một trận chiến cuối cùng đã tới phút cuối cùng, chỉ cần pháo cùng cơ giáp của mình có thể đem Ô Bang tinh bao phủ. Như vậy trận chiến tranh giữa hai gia tộc này đã chính thức đến lúc cuối cùng. Vì ngày này hắn đã tốn hao suốt 1 năm, nhưng mà những cái này tất cả đều là đáng giá. Giờ phút này, chiến hạm tư đặc đi theo áo đã mở rộng đến 1 vạn chiến thuyền. Bên trong dự trữ pháo phù du cùng cơ giáp rác rưởi, cộng lại đã có hơn 80 ức, đừng nói chỉ là một hồi chiến tranh, coi như là duy trì cả chiến dịch cũng đã dư giả. Đương nhiên, trong tay Phương Minh Nguy hôm nay không chỉ có 2 loại vũ khí rác rưởi này. Ngoại trừ chúng nó ra, còn có chiến hạm cấp thanh tùng tính bằng đơn vị hàng vạn cùng trên 100 chiến hạm cấp thắng lợi. Trừ cái đó ra, chế thức cơ giáp của quốc gia nền văn minh cấp 7 cũng có được hơn 1.000 vạn chiếc. Ở trong hoàn cảnh đặc thù nào đó, chúng nó có thể phát ra tác dụng cực kỳ mấu chốt, cũng cung cấp phong phú cho các loại chiến thuật của đạo cách Lạp Tư. Ở trong hơn 7 ức linh hồn mà Phương Minh Nguy thu thập được, đạt đến tinh thần hệ cấp 15 cũng có hơn 10 vạn. Cộng thêm 1.000 vạn linh hồn cao cấp 1 năm nay dùng Hồng Vân bồi dưỡng, dùng chúng nó để điều khiển những vũ khí cao cấp này, đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng mà, tuyệt đại đa số linh hồn đều là không cách nào hưởng thụ đãi ngộ của Hồng Vân. Không có biện pháp, những hồn thật này linh sự là quá nhiều. Ở trong thời gian ngắn ngủn 1 năm, Phương Minh Nguy căn bản là không cách nào toàn bộ chiếu có đến. Chỉ là, những linh hồn còn lại này nếu dùng để điều khiển pháo phù du cùng cơ giáp rác rưởi thì cũng không có vấn đề gì. Vô số pháo phù du từ trong chiến hạm áo tư đặc khổng lồ chen chúc mà ra. Đây là đặc sắc lớn nhất khi Phương Minh Nguy khởi xướng tiến công trước. Chỉ có những pháo phù du này số lượng đạt đến tối thiểu đơn vị cấp ngàn vạn. Hắn mới có thể hạ lệnh đối với mục tiêu tiến hành công kích. Chỉ là, lúc này đây Phương Minh Nguy càng có vẻ cẩn thận. Pháo phù du số lượng trọn vẹn vượt qua 2 ức. Phương Minh Nguy còn chưa có hạ đạt mệnh lệnh xuất phát. Xa xa trên một chiến hạm cấp thắng lợi hoàng gia của đế quốc Khải Duyệt. Đám người Vương Tự Cường vẻ mặt cũng ngưng trọng. Bọn họ đối với Phương Minh Nguy cẩn thận cùng không kỳ quái. Bởi vì ở trong trận chiến cuối cùng này, Phương Minh Nguy sẽ gặp được một chướng ngại lớn nhất, đó chính là chiến hạm cấp vệ tinh siêu cấp. Cái loại binh khí cấp vũ trụ siêu cấp này chỉ có quốc gia nền văn minh cấp 7 mới có thể chế tạo. Bất luận kẻ nào cùng không có tư cách coi rè, mắt thấy số lượng pháo phù du càng ngày càng nhiều. Ở trong một số khu vực thậm chí đã đạt đến trạng thái gần như bão hòa. Phương Minh Nguy mới hạ đạt mệnh lệnh xuất phát. Ô Bang Tinh là nơi xuất phát của 4 gia tộc Ô Bang. Trong đây là những phần tử ngoan cố nhất ở trong gia tộc Ô Bang. Tuy Phương Minh Nguy vẫn có chút không đành lòng, nhưng mà hắn cũng biết, đã đến loại tình huống này, hai bên đã không tiếp tục có khả năng hòa giải. Cho nên hắn rõ ràng đối với đạo cách Lạp Tư hạ đạt mệnh lệnh toàn diệt. Mà vị tướng lãnh truyền kỳ có chút lòng thương người này. Lúc này đây lại ngoài ý muốn không có bất kỳ phản đối nào. Có lẽ, ngay cả hắn đã mất đi thân thể, cũng có thể cảm nhận được giữa hai bên đã có huyết cừu khống chết không ngớt. Bỗng nhiên, một vệ tinh cực lớn lệch khỏi quỹ đạo của Ô Bang Tinh hướng về phía pháo phù du liên miên không dứt kia chậm rãi bay tới. Phương Minh Nguy trong mắt lập tức tinh quang văng khắp nơi. Chiến hạm cấp vệ tinh sao? Cuối cùng đã tới lúc giao phong. Cách chương.